Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 796. Trên đời này chỉ có ta hiểu ngươi khổ, Isa tâm tình không phải tốt như vậy thay đổi, cái này cùng Lý Lâm kia không tim không phổi khác biệt. Bạch Hạo Nam phí đến cả người mồ hôi, eo đều gãy, cô nương này kéo xuống váy vẫn là dầu dĩ không vui. Theo, mộng, là mẹ nó thực thể kinh tế và tư bản vận hành ở giữa to lớn hồng câu. Ở đâu là ba ba một trận liền có thể giải quyết. Nhưng nhìn thấy Ngải Nhi thời điểm, vẫn là gạt ra tiếu dung tới. Không phải lấy lòng Vu lão tấm, mà là các nàng tộc huấn cứ như vậy. Cho dù là A trụ từ bên ngoài mang về hài tử, mẫu hệ thị tộc đều sẽ tận lực đem hài tử nuôi dưỡng lớn lên. Bởi vì dạng này tộc đàn mới có thể nhân khẩu thịnh vượng đủ cường đại. Trước kia trên núi tiểu hài tử tỷ lệ sống sót rất thấp. Nữ nhân làm hạch tâm gia tộc đối hài tử cũng có đầy đủ tha thứ. Tất cả hài tử đều sẽ coi như mình ra. Cho nên lúc ban đầu Trần Tố Phân cùng Kiều Oánh Na đều sẽ đem hài tử cùng một chỗ giao cho nàng. Như vậy giã tính Isa lại có thể cùng cái hoa lau gà giống như ngồi xổm ở công ty. Một bên mang hài tử một bên kiếm tiền. Nàng đã tập mãi thành thói quen. Đối Ngải Nhi cũng giống vậy. Nói đến cũng là thú vị. Giang Châu, Dung Đô, Thành Đô. Như thế hai cái đối Bạch Hạo Nam cực kỳ địa phương trọng yếu. 200-300 cây số khoảng cách thành tế đường cao tốc tu mấy đầu. Trong đó gần nhất một đầu liền không sai biệt lắm tại một nửa địa phương. Nghe nói là Quan Âm Bồ Tát nơi sinh quê quán. Hiện ở các nơi chính phủ đều cực kỳ thích trích dẫn kinh điển làm loại này danh nhân kinh tế. Xung quanh tín nữ thiện nam đều thích tập trung đến nơi đây. Hương hỏa cũng tương đối tràn đầy. Cho nên nơi này là ai mang theo Ngải Nhi du lịch trọng điểm. Dù là Thái Lan Nam truyền trong Phật giáo không có Quan Âm Bồ Tát nói chuyện, nhưng ai vẫn cảm thấy có nhân quả. Long Bì đã xuất hiện ở đây. Nơi này lại có Đại Thừa Phật dạy trọng yếu như vậy Bồ Tát tín ngưỡng tồn tại. Từ nơi sâu xa khẳng định có Phật tổ an bài. Cái này thời gian hơn một năm bên trong, đã mang theo Ngải Nhi lần thứ hai tới đây thăm viếng cảm ngộ. Bạch Hạo Nam liền khinh thường, từ lão hòa thượng lắc lư Vu Gia Lý nói Ngải Nhi có tuệ căn. Hắn liền trong lòng cười thầm, bất quá là lão pháp sư hỗ trợ giáo dục tốt con nhà giàu nữ thủ pháp thôi. Có thêm một cái thờ phụng Phật giáo nhà giàu nữ, nói nhỏ chuyện đi là hài tử về sau không học cái xấu. Còn có thể công việc quản gia có đạo hiểu đạo lý. Nói lớn chuyện ra, vạn nhất thật tin đi vào kia liền có thể hao phí món tiền khổng lồ truy phủng Phật giáo. Lan truyền Phật Pháp, kia mới thật thành đáng tin hạ tuyến. Về phần loại này cái gì Quan Âm quê hương, hắn càng không tin, nhưng cái này cùng AI còn có Tống Na Thư của các nàng ngửa không xung đột. Thích tin. Trong lòng có cái an bình chỗ cũng là loại hạnh phúc. Huống hồ Ngải Nhi tu hành du lịch so Bạch Đậu bọn hắn tới khỏe mạnh hơn. Chưa đến chính mình cái này đại nữ nhi nếu như so 6 người ca ca còn muốn có tiền đồ. Bạch Hạo Nam chắc chắn sẽ không cảm thấy bất ngờ. Lại nói có 6 cái huynh trưởng cô nương. Vẫn là 6 cái từ tiểu đập đến cương cân thiết cốt ca ca. Ân. Đời này khả năng đều sẽ không lỗ. Tựa như Bạch Hạo Nam cho sinh viên vận động viên nhóm nói, nhận định mình đã là cái người không tầm thường, để cho mình tin tưởng mình không phổ thông. Cái này có lẽ mới là hắn đối bọn nhỏ phương thức giáo dục. Từ nhỏ đã bồi dưỡng loại này không cam chịu tầm thường tâm thái. Dị loại điểm liền dị loại đi. Cái này cùng có tiền hay không quan hệ không lớn. Nhưng Ngải Nhi vẫn là quá dị loại. Tháng 9 Dung Đô, Thành Đô, Bình Nguyên, so Giang Châu vẫn là phải mát mẻ ta. Nhưng vẫn như cũ là nắng gắt cuối thu tứ ngược a. một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện tại ven đường chậm rãi đi tới thời điểm. Isa đều cho Bạch Hạo Nam một cước. May mà ta không phải nữ nhi. Nếu là ngươi dám hành hạ như thế nàng, ta không phải đánh chết ngươi. Đều mặc không đáng chú ý màu xám bạc ngoài trời áo jacket. Mang theo có thể che khuất mặt nón mặt trời. Phía dưới lộ ra tinh tế bó sát người hút mồ hôi quần thể thao. Bụi bẩn giày thể thao khẳng định không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Nhưng mài mòn nghiêm trọng, Bạch Hạo Nam là người trong nghề. Biết cái này không phải là vì tiết kiệm tiền, càng là mặc mài mòn nhiều giày thể thao. Tại lòng bàn chân thích ứng tính bên trên càng tốt hơn. Sẽ không xuất hiện rèn luyện tổn thương. Tối thiểu một lần du lịch bên trong không muốn tấp nập đổi giày. Mà siết chặt lấy thiếp thân quần thể thao cũng có thể tạo được phòng ngừa giãn tĩnh mạch chỗ tốt. Như trước kia quân giải phóng thích đánh xà cạp là một cái đạo lý. Đây đều là lặn lội đường xa kinh nghiệm. Cùng hoạt động bóng đá viên nhất định phải xuyên tất chân cũng kém không nhiều. Nhưng ngải nhi 5 tuổi đều còn chưa tới a. Như vậy thân ảnh nho nhỏ đi tại ven đường có chút cỏ dại đều cao hơn nàng. Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được hướng phía trước nhiều đi vài bước. Nhưng vẫn là khống chế được mình chạy lên ôm lấy lên nữ nhi đau lòng. Ngồi xổm xuống tại loại kia. Ngay tại hai thân ảnh đằng sau chừng 100 gạo địa phương. Một cỗ càng không đáng chú ý Toyota xe Việt dã tốc độ như rùa đi theo. Mà Bentley bên cạnh đã ngừng lại bộ đường khác xe thương vụ. Cái này hai bộ xe là một mực giao thế trước sau nương theo. 5 người tài xế bảo an, 2 vị bảo mẫu. Toàn bộ hành trình bảo hộ. Lúc này mới là người nhà có tiền phú dưỡng giá tiền rất lớn. Thế nhưng là đối lão Vu tới nói, hắn hận không thể mình tự mình tới bồi tiếp ngoại tôn nữ bôn ba. Cõng cái dán phản quang đầu tiểu song bao đeo vai. Cuối cùng mấy bước tăng tốc chạy tới, nải nhi mới giật xuống trên mặt microblock bố. Không có cùng tuổi tiểu la lị lúc này vốn có mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt. Nhưng khuôn mặt vẫn là hướng phía Vu gia lý cái chủng loại kia tròn căng hình dáng. Chỉ là tương đối gầy gò. Dùng Bạch Hạo Nam 2 năm này vào Nam ra Bắc cách nhìn. Tựa như những cái kia nghèo khó vùng núi tiểu cô nương. Nhưng cười lên lại tràn ngập trong thành hài tử danh ma quỷ quái. Cha, sau đó dùng sức bay nhảy quăng vào Bạch Hạo Nam trong ngực. Nhẹ nhàng để Bạch Hạo Nam có chút vô ý thức lòng chua xót. Nhưng ôm đứng lên lại có loại gấp đâm co giãn. Cao su khối giống như chĩu nặng, thiếu nhi trường thể thao bên trong hài tử liền là loại cảm giác này. Đây thật là gian khổ tôi luyện được thân thể, lại không luận tầm mắt tâm tính, chỉ là thân thể liền đã viễn siêu cơ hồ tuyệt đại bộ phận người đồng lứa. Đi ở trước nhất, ai không nhanh không chậm bảo trì bước đi chậm một chút đi khép. Tựa như Lý Lân nói 8 năm. Năm đó cái kia cùng ngải nhi đồng dạng lớn tiểu Nico hiện tại cũng thay đổi thành duyên dáng yêu. Kiều thiếu nữ, chỉ tới nàng bên hông tiểu la lị càng tôn lên ai giống tinh tế cành trúc. Theo gió chập chờn lại cứng cỏi, cũng là chống lại Bạch Hạo Nam ánh mắt, mới cười không nể mặt bên trên chống bụi phòng nắng microblock chắp tay trước ngực. Bởi vì nàng là mặt trái xoan. Gầy gò đến có chút làm cho đau lòng người thanh lệ. Càng lộ ra cặp kia từ nhỏ đã kinh tâm động phách mắt to. Giống như biết nói chuyện đồng dạng. Chỉ nháy 2 lần liền cùng Bạch Hạo Nam giao lưu hoàn tất. Quay đầu lại đối Isa chắp tay trước ngực. Isa tỉ tỉ tốt. Isa đối nàng cười cười ân. Sau đó đưa tay tiếp nhận ngải nhi. Còn nhận được ta không? Ngải nhi diễn xuất là trước 2 tay gọi hạ 2 bên mồ hôi ẩm ướt tóc đến sau tai. 2 tay trùng điệp tại phần bụng sau đó mới ngọt ngào đáp lại. Isa tiểu di tốt, Nam Sơn ca ca thân thể còn tốt chứ. Isa chỉ có thể lại cho Bạch Hạo Nam một cước. Nữ nhi, ta cũng muốn cái nữ nhi. Phải giống như ngải nhi xinh đẹp như vậy hiểu chuyện lại thân thể tốt nữ nhi. Nải Nhi đã đưa tay thân mật ôm cổ của nàng lạc cười khanh khách. Đúng đúng đúng, ta cũng muốn lại có cái muội muội. Kết quả là như thế, cái động tác đụng phải Isa bàn lên nồng đậm tóc dài. A, đây là cái gì? Isa ngạo nghễ mắt liếc Bạch Hạo Nam, trở tay từ trên búi tóc rút ra một chi tinh mỹ bằng phẳng cây châm. Nhưng theo búi tóc như thế rồi nhưng tản ra, nàng đem cây châm cắn ở trong miệng nhẹ nhàng kéo một phát. Vậy mà từ bên trong rút ra một thanh trong trẻo tiểu đao. Giữa ban ngày nhiệt độ còn như thế cao, Bạch Hạo Nam thế mà cảm thấy đũng quần có chút mát mẻ siêu siêu. Chỉ là nhìn kia cây châm trên vỏ đao phức tạp hoa văn đồ án, liền rõ ràng là tốt nhiều năm lão già. Giờ khắc này hắn tựa hồ mới nhớ lại, năm đó hai người từ khi biết đến cút tiến đống cỏ khô bên trong. Isa búi tóc đều là như thế thật chặt sắn cùng một chỗ. Thanh này nhìn xem liền sắc bén lóe sáng lại nhẹ nhàng linh hoạt giống đem dao giải phẫu đồng dạng. Đồ chơi, vẫn luôn giấu ở chỗ nào a? Lúc trước thế nhưng là tại Xuân Phong nhất độ về sau hỏi qua hắn có nhận hay không sổ sách. Dù là ôm trần trùng trục cô nương, Bạch Hạo Nam đều không nghĩ tới lại còn có cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Cái này đều 8 năm, bao quát vừa rồi đều vẫn là tải trên lưỡi đao đòi cái mạng nhỏ gì không? Bạch Hạo Nam vẻ mặt cầu xin, ông trời của ta, ngươi còn che giấu cái gì a? Isa yêu dã liếc mắt đưa tình, lại lộ ra ấm áp đẹp mắt tiếu dung đối Ngải Nhi. Nữ hài đâu, trọng yếu nhất liền là hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Đem vận mệnh hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình. Bao quát sinh mệnh của mình, nam nhân là không dựa vào được. Nải Nhi chớp tròn căng ô mắt đen, mắt nhìn phụ thân, cuối cùng vẫn là không nhịn được nắm qua kia sáng lấp lánh đồ vật. Vui vẻ ra mặt nâng trong tay. Isa vênh váo tự đắc ôm tiểu la lị lên xe. Bạch Hạo Nam vụng trộm thở dài một hơi, quay đầu phát hiện ai cười tủm tỉm mắt to còn nhìn xem hắn. Vội vàng lời nói thấm thía, nghe không, nam nhân là không dựa vào được. Người càng lớn lên cũng càng xinh đẹp, về sau truy nam nhân của ngươi sẽ không thiếu. Ngàn vạn nhớ kỹ những kinh nghiệm này giáo huấn. Ai vẫn là cười tủm tỉm dùng mắt to lật ra tầm mắt. Để lộ ra điểm biết ý tứ, ta cũng nghe nói Long Bì đạt được vô địch thế giới. Chúc mừng Long Bì, hướng phía phổ độ chúng sinh con đường lại đi về phía trước một bước. Bạch Hạo Nam thề thốt phủ, nhận, đừng nói mò, ta đây là đá bóng, cũng không phải truyền giáo độ Phật kia một bộ. Ai thật sự là muốn gì được đó dùng giọng mũi ân. So với người khác truyền thụ Phật Pháp, cái gì cũng còn có tiền nhân kinh quyển nhưng theo. Long Bì là đại trí tuệ đại quang minh vượt mọi chông gai. Ngạnh sinh sinh tự mình mở ra. Càng vĩ đại, Bạch Hạo Nam đều che mặt. Người chớ cùng Tống Na đồng dạng mù ồn ào. Ta mẹ nó cái dạng gì mà ngươi còn không biết. Nhớ nhà không? Ai nhẹ nhàng lắc đầu, Long Bì cứu vãn về vận mệnh của ta bắt đầu. Ta ngay tại Phật Tổ trước mặt thề, sẽ vĩnh sinh nương theo Long Bì tu luyện pháp lực. Hiện tại ta xác thực ý thức được Long Bì phổ độ chúng sinh bắt nguồn từ chỗ đó. Bên kia Isa đã bất mãn, đi đi, lại cua gái, sẽ không tới trên xe thổi điều hòa không khí a, nóng đến chết rồi đều. Hai bộ trên xe bảo an cùng bảo mẫu tranh thủ thời gian chứa không nghe thấy phân biệt lên xe. Bạch Hạo Nam chỉ có thể lầu bầu rõ ràng là nàng kia nồng đậm tóc dài tán xuống tới hất lên mới nóng. Đi, ai vội vàng lấy xuống phía sau lưng ba lô lên xe. Bất quá ngồi vào tay lái phụ lại nhẹ nhàng linh hoạt nhăn cái mũi vụng trộm ngửi mấy lần. Isa đã ở phía sau bài băng Ngải Nhi đem ba lô cùng áo jacket đều hái xuống. Nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc đi Dung Đô, Thành Đô, tắm rửa thay quần áo. Còn có một giờ đi, tranh thủ thời gian lái xe. Có cái gì tưởng niệm không dám nhận lấy ta nói a. không phải để tất cả mọi người chờ lấy. Nàng cái này tính tình xác thực nóng bỏng đây. Tùy thì đều có thể cho người ta không khách khí. Ai lại không tức giận. Đem Mảnh Khảnh mình dùng dây an toàn hệ tại chỗ ngồi bên trên mới chắp tay trước ngực. Đầu ngón tay dán tại dưới mũi người bên trong cái chủng loại kia nghiêm túc. Có chút quay người đối Bạch Hạo Nam. Lại là tại đối chỗ ngồi phía sau nói. Isa tỷ tỷ, chúng ta Thái Lan thịnh truyền Phật giáo là cường điệu cá nhân tu vi. Tăng lên nội tâm của mình. Cảm ngộ thế giới này. Đây là Phật tổ tại thế thời điểm phương pháp tu hành. Isa ngữ khí hơi tốt đi một chút. Ta không hiểu. Ta không tin những thứ này. Ai cười cười. Isa tỉ tỉ nội tâm kiên định. Lại cùng Long Bì hữu duyên thiện quả. Đương nhiên không cần giống ta dạng này khổ tu. Ta chỉ là cùng Long Bì thảo luận hắn đối ta tu hành ảnh hưởng. Thật sự là muốn tới chỗ hành tẩu khoáng đạt tầm mắt. Mới có thể tu được thực tình. Isa thế nhưng là cái hồ ly tâm tư. Híp mắt cười cười còn đặc biệt nhìn ai. Hái được nón mặt trời liền là cái tóc húi cua tóc ngắn 14 tuổi tiểu la lị đối nàng cười dưới. Lại ngồi trở lại đi tựa lưng vào ghế ngồi nhìn không thấy mặt. Chỉ nghe thấy nàng cái kia thanh nhu nhu thanh âm. Long Bì, đây chính là chúng ta Thái Lan Nam truyền Phật giáo. Lại hoặc là thượng tọa bộ Phật giáo. Lại được xưng là tiểu thừa Phật giáo nguyên nhân. Thừa, liền là trong bể khổ thuyền nhỏ, chúng ta Phật giáo chỉ độ mình, mà lớn trai nở bên này đại thừa Phật dạy, đàm luận vĩnh viễn là phổ độ chúng sinh, đắc đạo người, kiểu gì cũng sẽ dùng hết tất cả đi cứu độ chúng sinh. Long Bì không chính là chiếc này thuyền lớn a, Bạch Hạo Nam chỉ cấp cái này tiểu ngốc tử tử bạch. Nhãn, ta cảm thấy hẳn là đưa ngươi đi học trung học. Thế nào, cố gắng dùng cái khác toán lý hóa khoa mục xung kích dưới. Không đến mức đọc đến tiến giúp vào sừng châu. Isa lại phốp phốp, đúng đúng đúng, hắn chiếc thuyền này xác thực thật là lớn. Bạch Hạo Nam nghiêng mắt, nhìn mắt kính chiếu hậu, lại trông thấy Ngải Nhi bưng lấy sáng long lánh. Tranh thủ thời gian nhắc nhở, Isa ngươi vẫn là giúp Ngải Nhi đem cây đao kia cho thu lại. Nhìn xem hoảng hốt, Isa khinh bỉ, ngươi là chột dạ, nhưng vẫn đưa tay đi hái đao. Dạng này cao tốc hành xử trên xe. Tiểu cô nương chơi đao xác thực quá nguy hiểm, nhưng Ngải Nhi nhẹ nhàng rời dưới. Không phải tránh né, liền là giống như vô ý thức vừa vặn dịch ra. Mặt trắng tiểu hồ ly lập tức hứng thú tăng nhiều. Làm sao, nghĩ tiểu di đem đao này tặng cho ngươi? Ai có thể nghĩ tới cái này 4 tuổi rưỡi tiểu la lị ngẩng đầu. Ngập nước đôi mắt sáng mắt to tựa hồ có hiện lên kia mị dị điểm nhỏ điểm. Cười đến vẫn là thiên chân vô tà. Nếu như, về sau ta có thể mỗi ngày nhìn thấy cây tiểu đao này. Ta nhất định mỗi ngày đều có thể nhớ tới xinh đẹp Isa tiểu di a. Quen đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi Isa đều cười ha ha. Không để ý Bạch Hạo Nam đang lái xe, đưa chân nhọn dùng sức đâm hắn. Nữ nhi, ta thật còn muốn cái nữ nhi. Quá tốt rồi, sao nhi tử tốt chơi nhiều rồi. Nghe không, lập tức sẽ. Ai thương hại nhìn xem Long Bì, thở dài một hơi, thật thật cực khổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.